Lúc này, Nhiếp Nhiên lại từ tốn nói một câu như thế. Phương Lượng trừng mắt với cô, hỏi. Còn nữa, làm sao em biết tôi ở đây hả? Không phải em gắn máy nghe trộm trên người tôi đây chứ? Em cũng muốn thế lắm, nhưng em chỉ có hai cái thôi. Đều lãng phí hết trên người một tên rồi. Chuyện này làm em thấy rất đau lòng. Nhiếp Nhiên cố ý ôm ngực, như thể Tây Tử đỡ tim nói. Đừng nói linh tinh nữa, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Phương Lượng tức giận nói. Nhiếp Nhiên nhìn xe càng ngày càng cách xa bọn vệ sĩ, thì lại bỏ mũ ra, ngồi ngay ngắn lại. Chẳng phải thầy ở trong đó đã chứng kiến rất rõ rồi sao? Tôi trốn ở góc xa như thế, làm sao mà nhìn thấy được chứ? Có điều tôi thấy em cũng to gan thật đấy, lại dám quang minh chính đại, mặt đối mặt với mục tiêu nhiệm vụ. Em hóa trang mà, cũng không thể gọi là quang minh chính đại được. Nhưng mà nếu em đã hóa trang rồi, sao thầy nhận ra em được thế? Điểm này làm Nhiếp Nhiên thấy rất lạ. Mặc dù cô hóa trang không thể hoàn toàn thay đổi thành người khác, nhưng trên cơ bản vẫn sẽ khác với người thật. Hơn nữa, đèn trong đó rất tối, căn bản càng khó phân biệt hơn. Phương Lượng lại chuyển vô lăng, rẽ vào một con phố. Cuối cùng cũng cắt được đuôi đám người kia. Anh ta nhìn đường phía trước không chớp mắt. Cả chỗ đó chỉ có một mình em là nổi bật nhất. Mà trong doanh trại quân đội cũng chỉ có mình em là bất thường nhất. Cho nên nếu hợp hai người lại thì chính là em thôi. Thực ra lúc đó anh ta cũng đã chờ đợi ở trong rất lâu rồi. Nhưng mãi không thấy bóng sáng Nhiếp Nhiên đâu. Cho đến khi bị tiếng ồn ào trên chiếu bạc cách đó không xa thu hút. Thế nên anh ta mới phát hiện ra cô. Giáo quan à, sau khi xuất ngũ, thầy nên đi làm thám tử đi, rất hợp với thầy đấy hả? Nhiếp Nhiên nói thật lòng. Ít nói linh tinh thôi, làm sao em có thể gắn hai cái máy kia lên người hắn ta được? Lại rẽ một lần nữa, dường như Phương Lượng muốn trút bỏ cơn tức vì bị trộm đồ kia. Quay xe đột ngột một góc 90 độ, suýt chút nữa khiến Nhiếp Nhiên văng cả ra ngoài. Nhưng dường như Nhiếp Nhiên đã quen với kiểu lái xe này rồi, vô cùng bình tĩnh, thắt chặt dây an toàn, dựa lưng vào ghế ngồi. Một cái chắc thầy cũng đoán được rồi, nhân lúc người ta không chú ý, dán lên trên lưng ghế, chờ khi hắn ta ngồi vào vị trí của em rồi, chỉ cần dựa lưng vào là ok ngay. Phương Lượng nhíu mày. Nhưng tôi chưa từng thấy tay em rời khỏi mặt bàn. Nếu để thầy phát hiện được, thì em còn chơi kiểu gì được chứ? Sớm chết từ lâu rồi. Vậy cái thứ hai thì sao? Ồ, em vứt ngay dưới ghế ấy. Nhiếp Nhiên thản nhiên đáp. Hả? Phương Lượng nhất thời không hiểu gì. Sau khi tạm dừng 3 giây, rốt cuộc anh ta cũng nghĩ ra. Phanh xe dừng lại. Két! Lốp xe nghiến lên mặt đường, để lại 2 vạch màu đen. Tức là em coi máy nghe trộm loại mới nhất như rác thải, ném xuống mặt đất để hắn ta dẫm lên hả? Nhiếp Nhiên nhanh tay, nhanh mắt, túm lấy tay vịn trên xe, tránh để thân mình va chạm vào cửa kính. Ôi, thầy đừng như vậy chứ, còn hơn là không dán được đúng không? Hơn nữa, giấu ở dưới giày thì ai mà phát hiện ra được chứ? Phương Lượng tức giận, cười lạnh một tiếng. Đúng là không phát hiện được, nhưng vấn đề là nếu hắn cởi giày ra thì sao? Nhiệm vụ của em chỉ là gắn máy nghe trộm lên người hắn ta, đâu có nói là phải gắn như thế nào đâu. Hơn nữa, cho dù em có gắn lên quần áo, thì cũng có lúc hắn ta cởi quần áo cơ mà. Chính bản thân Phương Lượng cũng biết mình đã hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Vì thế anh ta liền hỏi sang một vấn đề khác. Vậy rốt cuộc, em nói gì mà lại khiến hắn ta chạy sang ngồi ở vị trí của em thế? Em nói ở đó thuận phong thủy, có thể thắng được rất nhiều tiền. Chỉ mấy câu đó mà hắn ta đã ngoan ngoãn sang ngồi ở chỗ em. Phương Lượng cảm thấy rất nghi ngờ lời Nhiếp Nhiên nói. Nhiếp Nhiên cũng bày ra vẻ giữ kín như bưng. Đừng coi thường mấy câu đó. Đối với những người tin tưởng vào phong thủy, thì mấy câu nói đó còn có tác dụng hơn đàn bà đẹp nhiều. Vậy làm sao em biết hắn ta tin tưởng vào phong thủy chứ? Em thấy trên cổ hắn ta có miếng ngọc đã khai quang, trên tay còn có một tràng hạt nhà Phật. bên hông đeo tỷ hưu châu tài. Người như thế 8 phần rất tín, còn 2 phần là làm màu. Nhưng em cảm thấy làm màu lâu dần rồi cũng thành tín thôi. Lương Phỉ ngu thật, lại tin lời em nói dễ dàng như thế. Sau khi Phương Lượng lẩm bẩm một câu, liền khởi động xe. Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, nói một câu cảm thán như có như không. Đúng thế, người ngu như thế mà các thầy còn không dám ra tay, lại để một người mới đi làm. Chật chật. Phương Lượng cảm thấy bản thân mình đang bị khinh bỉ. Thời gian trở về doanh trại còn khoảng hơn 1 tiếng. Nhiếp Nhiên đang định ngủ một giấc ở trên xe, thì đột nhiên lại nghe Phương Lượng hỏi. Người đột nhiên xông tới lúc đang làm nhiệm vụ là ai? Vốn dĩ Nhiếp Nhiên định không nói tới chuyện này. Không ngờ rốt cuộc vẫn bị Phương Lượng trông thấy. Cô liền trả lời sự thật. Phùng Anh Anh. Phương Lượng nhíu mày. Em chắc chứ? Người hại em suýt chút nữa bị lộ, làm sao em có thể không chắc chắn được? Nhiếp Nhiên cười lạnh đáp. Nếu không phải cô thông minh, để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, nên đã thay đổi dung mạo. Chỉ sợ giờ đã bị kéo đi làm thịt rồi ấy chứ. Làm gì còn có thể ngồi ở đây, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ được. Sao có thể là em ấy chứ? Nhiếp Nhiên nhìn Phương Lượng, ánh mắt thâm sâu. Đúng thế, em cũng giật mình. Mới được thả, sao lại đã chạy tới đây rồi? Còn trùng hợp va trúng nhân vật mục tiêu nữa chứ? Dường như Phương Lượng cũng hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của cô, không khỏi quay đầu nhìn sang. Ý em là gì? Giáo quan nghĩ gì thì đó chính là ý của em. Nhiếp Nhiên ném đề tài vòng lại. Cô muốn giải quyết dứt điểm Phùng Anh Anh, mà nếu nói quá rõ ràng thì có khi còn tạo ra hiệu quả ngược lại. Không bằng cứ thử khơi gợi suy nghĩ của giáo quan. Vẻ mặt Phương Lượng rất nghiêm túc. Ý của em là cô ấy cố ý ư? Đây không phải là ý của em, là thầy nghĩ thế. Anh ta hừ một tiếng. Em đừng có lòng vòng với tôi. Em nói những lời này không phải muốn dẫn dắt tôi tới đúng đích của em sao? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái. Giáo quan, sao thầy vừa ra khỏi doanh trại là không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng nữa vậy? Chờ đến khi em làm giáo quan, nhìn thấy học trò của mình lần đầu tiên làm nhiệm vụ xảy ra vấn đề, em cũng sẽ lo lắng cho họ giống tôi thôi. Lo lắng ư? Nhiếp Nhiên cảm thấy cực kỳ xa lạ với từ này. Lần đầu tiên có người nói với cô 2 chữ này. Kiếp trước, cô luôn vùi mình trong việc huấn luyện. Bị thương vẫn phải huấn luyện. Làm nhiệm vụ thất bại, đồng nghĩa với cái chết. Cả đời chỉ biết huấn luyện, làm nhiệm vụ, thành công, cái chết, không có gì khác cả. Em cẩn thận kể lại cho tôi nghe tình hình lúc đó xem nào. Nhiếp Nhiên thu hồi suy nghĩ của mình, nhún vai nói. Em cảm thấy việc mà giáo quan nên làm ngay bây giờ là nghĩ xem làm sao để cứu Phùng Anh Anh ra chứ. Mặc dù độ khó cực kỳ cao, nhưng cái máy nghe trộm kia vẫn còn đang dính trên tay cô ta. Ý em là... Tuy rằng em không biết rốt cuộc cậu ta bị làm sao, nhưng em biết đêm nay trước khi nơi đó đóng cửa mà cậu ta còn chưa trở về được, thì gần như chắc chắn 8 phần 10 là không thể về được nữa. Nghe Nhiếp Nhiên nói không thể về được nữa, Phương Lượng lập tức phanh xe, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, đang định bấm gọi thì lại nghe Nhiếp Nhiên nói tiếp. Nhưng mà giáo quan cũng phải hiểu cho rõ, mấy hôm trước cậu ta gọi điện thoại trên sân thể dục, bị người của thầy bắt quả tang tại chỗ, giờ tự nhiên là được thả ra, cuối cùng còn xuất hiện trong lúc em đang làm nhiệm vụ, hại em suýt nữa thì bị lộ. Hết thảy những chuyện này, thầy không thấy kỳ quặc à? Nhưng mà... Cho dù có kỳ quặc thế nào, thì đó cũng là một mạng người đấy. Trong đầu Phương Lượng vẫn nghĩ tới việc cứu người. Còn nữa, vì sao cậu ta được thả ra không lý do? Thầy thật sự không hề nghĩ tới sao? Phương Lượng nhìn nụ cười lạnh nhạt và vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng bắt đầu so sự. Vậy ý của em là... Coi như không biết ư? Nhiếp Nhiên lại nở nụ cười, hai tay gối đầu, tựa lưng vào ghế. Em thật sự không biết, lúc đó chỉ biết chạy trối chết. Có thể là nhìn nhầm lắm chứ. Em... Hay là cứ chờ đến đêm, nếu Phùng Anh Anh thật sự không về, vậy chứng tỏ em không nhìn nhầm rồi. Chẳng phải em đã nói, nếu đêm mà em mới không về, thì không thể về nữa sao? Trong lòng Phương Lượng sắp bị cô bé này làm cho loạn đến mức rối tinh rối mù rồi. Nhiếp Nhiên liếc nhìn anh ta, cười đáp. Đúng thế, nên quyền quyết định ở trên tay thầy. Nhưng rốt cuộc, người thầy cứu là học trò của mình hay là người của phe địch? Em không thể cam đoan, không biết thầy có nắm chắc không? Những lời này cực kỳ kiên định, làm cho tay nắm điện thoại của Phương Lượng cũng khẽ run rẩy. Trong lúc nhất thời, không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Sau chừng nửa phút, Phương Lượng lại nhét điện thoại vào trong túi quần, khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước. Từ lúc đó cho đến khi quay về doanh trại, Phương Lượng đều không nhắc tới Phùng Anh Anh nữa, cứ như thể chưa từng nhắc tới lần nào vậy. Nhiếp Nhiên biết lời nói của mình có tác dụng rồi. Sau khi về tới ký túc xá, phát hiện những người kia coi cô như người vô hình, thật sự giống như tất cả mọi người đều cố ý cô lập cô. Nhiếp Nhiên chẳng quan tâm. Mấy ngày nay, vì nhiệm vụ mà cô đã gần như không được ngủ ngon, thế nên giờ cô phải hưởng thụ giấc ngủ của mình mới được. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, khi Nhiếp Nhiên rời giường, chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng, nhìn cái giường trống không của Phùng Anh Anh, cô âm thầm nở một nụ cười lạnh. Cảm giác giải quyết được một chướng ngại vật quả thật rất tốt. Cô vừa mới ra khỏi phòng ngủ thì đã thấy Lý Kiêu không biết đứng trên hành lang từ bao giờ, hình như là đang chờ cô. Cậu đã làm gì Phùng Anh Anh rồi? Nhiếp Nhiên giơ tay với lấy cốc đánh răng và khăn mặt. Tôi vừa mới dậy, cậu nhìn dáng vẻ của tôi giống như tôi đã làm gì lắm sao? Sau đó cô định rời đi, lại không ngờ bị Lý Kiêu túm chặt cổ tay. Tôi hỏi lại một lần, cậu đã làm gì Phùng Anh Anh rồi? Lúc này, mặt Nhiếp Nhiên cũng lạnh xuống, cô đáp. Tôi cũng nhắc lại lần nữa, tôi không biết. Không thể nào. Lý Kiêu trả lời chắc như đinh đóng cột, suýt chút nữa làm cho Nhiếp Nhiên cảm thấy hôm qua lúc mình làm nhiệm vụ, Lý Kiêu đã trốn ở một góc nào đó quan sát mình. Tại sao cậu lại cho rằng không thể nào chứ? Trực giác. Nhiếp Nhiên tức cười, giật tay ra khỏi tay cô. Cậu mấy tuổi rồi mà còn dùng trực giác hả? Đầu óc cậu chỉ dùng làm vật trang trí hả? Cậu vừa trả phép trở về thì đã không thấy tăm hơi Phùng Anh Anh đâu cả. Nếu nói trong chuyện này không có gì liên quan thì tôi không tin. Huống hồ, tối hôm đó cậu ta nói muốn giết cậu. Câu cuối cùng kia, Lý Kiêu nói rất nhẹ. Nhiếp Nhiên liếc nhìn cô. Thế nên cậu cho rằng tôi tiên hạ thủ vi cường à? Tuy rằng đúng là cô đã tiên hạ thủ vi cường, nhưng không trách cô được. Nếu Phùng Anh Anh không có ý xấu, thì sao cô có thể mượn lực đả lực, thuận thế giải quyết cô ta chứ? Lý Kiêu nghiêm túc gật đầu. Đúng. Nếu cậu cảm thấy quả thực tôi đã làm gì đó, vậy cậu có thể đi tìm. Sau khi tìm thấy thì đi báo cáo với giáo quan. Sau đó nên bắt thì bắt, nên bắn thì bắn. Dáng vẻ khinh thường của Nhiếp Nhiên làm cho Lý Kiêu càng chắc chắn trong lòng rằng chuyện Phùng Anh Anh mất tích có liên quan bí hiểm tới Nhiếp Nhiên. Tôi nhất định sẽ đi tìm. Vậy tôi chân thành từ đáy lòng hy vọng cậu có thể tìm được. Dù sao giáo quan cũng đã đứng cùng phe với cô rồi. Cô không tin Lý Kiêu có thể tìm ra được gì. Cùng lắm chính là thi thể của Phùng Anh Anh mà thôi. Nhiếp Nhiên mỉm cười, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Lý Kiêu đứng lại đó. Nhiếp Nhiên trả hết phép trở về, lại bắt đầu tham gia huấn luyện dồn dập. Huấn luyện thể năng vừa buồn tẻ vừa mệt nhọc mỗi ngày khiến con người ta mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng trạng thái của Nhiếp Nhiên lại càng ngày càng tốt. Cô có thể cảm nhận được thể lực của mình đang từ từ nâng cao. Nhưng để có thể đạt tới trạng thái cao nhất của cô ở kiếp trước thì còn cần thêm một chút thời gian nữa. Lại là một buổi chiều nắng gắt. mọi người huấn luyện xong một vòng, nhưng vì không đạt được tới yêu cầu của Phương Lượng nên bị phạt đứng trên sân. Sao hả? Có phải cho rằng thông qua sát hạch rồi là có thể gia nhập quân đội ngay? Không cần luyện tập gì phải không? Phương Lượng đứng ở trên cùng, răn dặn. Tôi nói cho các em biết, trước khi các em vào được quân đội, tôi sẽ cố gắng thao luyện các em. Giờ lập tức lên xả đơn, luyện lực cánh tay. Rõ, âm thanh đều nhịp vang lên. Mặt trời đã ngả về tây, tất cả mọi người đều ở trên xả đơn luyện lực cánh tay. Mồ hôi chảy ròng ròng từ trên đầu xuống dưới mặt đất. Cánh tay mỏi nhừ và đau nhức như bị kéo đứt rời vậy. Hai tiếng sau. Để tôi xem, ai dám rơi xuống? Giọng nói nghiêm khắc của giáo quan vang lên ở bên dưới khiến cho mọi người đành phải lặng lẽ cắn răng kiên trì. Nhưng dường như Phương Lượng đang cố ý, anh ta cũng chẳng gây trở ngại cho người nào, lại cứ cố tình vỗ mạnh lên sống lưng Nhiếp Nhiên. Thẳng lưng cho tôi. Đập mạnh tới mức làm cô trượt tay, suýt chút nữa rơi từ trên xà xuống. Không được động đậy. Run cái gì? Nhiếp Nhiên cắn răng ổn định thân thể hơi lay động của mình. Nhưng không ngờ Phương Lượng lại vỗ mạnh thêm một cái nữa. Cơ thể vốn dĩ đã lắc lư, liền bị đánh rơi xuống đất. Chân chống đỡ lập tức bị trẹo. Tôi cho em xuống ngư, tiếp tục lên cho tôi. Vì khi tiếp đất khiến cổ chân bị trẹo, Nhiếp Nhiên hơi lảo đảo. Phương Lượng chú ý tới động tác nho nhỏ đó của cô, liền ngăn Nhiếp Nhiên đang định lên xả lại. Bị thương thì tới phòng y tế. Em không sao. Nhiếp Nhiên từ chối muốn tiếp tục lên xà, nhưng lại bị Phương Lượng kéo xuống. Anh ta nói với sĩ quan phụ tá vừa mới tới ở bên cạnh. Đưa em ấy đến phòng y tế. Nhiếp Nhiên thậm chí còn chẳng kịp nói gì thì đã bị vị sĩ quan phụ tá kia nửa dìu nửa cưỡng chế đưa đi. Đây là tình huống gì vậy? Cô không gặp phải chuyện gì quá lớn thì tại sao lại đưa tới phòng y tế chứ? Đến phòng y tế sau khi bác sĩ quân y kiểm tra cho Nhiếp Nhiên xong liền đáp. Xương bị nứt, cần phải nghỉ ngơi cẩn thận. Xương bị nứt ư? Đùa cái gì vậy? Cô còn không biết vết thương trên chân mình thế nào hay sao? Nhiếp Nhiên đang định gọi bác sĩ lại thì đã bị sĩ quan phụ tá ngăn lại. Nhiếp Nhiên phải không? Nhiếp Nhiên quan sát sĩ quan phụ tá trước mắt một chút, gật đầu. Phải. Xin chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát số 2, Lệ Xuyên Lâm. Đội cảnh sát ư? Làm sao người của đội cảnh sát lại rảnh rỗi chạy tới đây chứ? Lúc Nhiếp Nhiên còn đang cảm thấy khó hiểu thì Phương Lượng lại đi từ ngoài cửa vào hỏi Lệ Xuyên Lâm. Đã nói với em ấy chưa? Chưa. Vậy để tôi nói đi. Phương Lượng lập tức cầm lấy túi hồ sơ trong tay Lệ Xuyên Lâm, ngồi xuống trước mặt Nhiếp Nhiên. Đây là nhiệm vụ. Em còn nghĩ sao tự nhiên lại đưa em tới phòng y tế? Còn nói cái gì mà nứt xương? Nhiếp Nhiên nhìn thấy túi hồ sơ quen thuộc kia thì lập tức hiểu ra, cười nói. Thảo nào vừa rồi giáo quan lại cứ nhằm vào cô. Phương Lượng thở dài bất đắc dĩ. Thì cũng phải cho em lý do ra ngoài chứ. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, cũng rất nguy hiểm. Sao lại là em ạ? Chẳng lẽ vì lần trước em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ à? Nhiếp Nhiên hỏi đùa. Đây cũng là một trong các lý do. Nhưng quan trọng là nhân vật mục tiêu của em đã chết. Những lời của Phương Lượng khiến Nhiếp Nhiên không khỏi kinh ngạc. Sao cơ? Chết ư? Sao có thể nhanh như thế được? Lúc này, Lệ Xuyên Lâm cũng ngồi xuống mép giường bệnh, nghiêm túc nói. 3 ngày sau khi cô gắn máy nghe trộm cho hắn ta đã bị người khác ám sát tại một khu biệt thự trong rừng. Thế thì sao? Nhiếp Nhiên cúi đầu đọc tài liệu trong hồ sơ. Chúng tôi nghi ngờ là do nhị thiếu của Hoắc gia làm. Gần đây anh ta có quan hệ hợp tác làm ăn với Lương Phi. Nhị thiếu của Hoắc gia là ai cơ? Lệ Xuyên Lâm rút từ trong hồ sơ ra một tờ giấy, chỉ vào gương mặt trên bức ảnh. Hoắc Hoành, con thứ hai của nhà họ Hoắc, là con riêng, người ta thường gọi là Hoắc nhị thiếu. Năm 16 tuổi, được đưa về nhà. Nhưng nửa năm sau, gặp phải tai nạn xe hơi, nên trở thành người tàn tật. Hơn nữa, tình hình sức khỏe xuống dốc không phanh, bởi vậy nên không bao giờ xuất hiện trước người ngoài. Nhưng hai năm qua, chúng tôi điều tra thấy Hoắc Gia không chỉ thu lợi nhuận từ kinh doanh, mà còn có lợi nhuận từ những việc phạm pháp, mà những mối làm ăn đó đều do anh ta quản lý. Nhiếp Nhiên nhìn kỹ bức ảnh, chỉ có dáng người hoặc một bên mặt, gần như không thấy chính diện. Thỉnh thoảng có bức chụp được sườn mặt nhưng cũng rất mơ hồ. Nhiếp Nhiên ngắm nghía bức ảnh nói: "Vị Hoắc nhị thiếu này có vẻ cực kỳ hung ác, máu lạnh vô tình phải không?" Lệ Xuyên Lâm lắc đầu đáp: "Không, nghe nói cách nói năng, hành động của anh ta cực kỳ quân tử, đối nhân xử thế cũng rất tao nhã." "Thì ra là kẻ nham hiểm." Cô chỉ vào ảnh chụp của Hoắc Hoành. "Nên giờ tôi phải ám sát anh ta à?" "Không, chúng tôi nghe lén thấy trong cuộc trò chuyện của Lương Phỉ có nhắc tới một người tên Lưu Chấn. Mà sở dĩ Hoắc Hoành làm giao dịch với Lương Phỉ là vì muốn tiếp cận người tên Lưu Chấn này." Phương Lượng vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa các đối tượng, giảng giải một lượt cho Nhiếp Nhiên. "Thế nên giờ thầy bảo em đi tiếp cận Lưu Chấn, sau đó gắn máy nghe lén trên người hắn ta hả?" "Không, tôi muốn em đi nằm vùng lâu dài. Theo thông tin tình báo thì bọn họ còn muốn kéo thêm một người thứ ba để thực hiện một cuộc giao dịch cực kỳ lớn. Tôi muốn em tra ra nội dung cuộc giao dịch, vào lúc quan trọng thì phá hủy nó." Nghe Phương Lượng lải nhải về kế hoạch nhiệm vụ, Nhiếp Nhiên không nhịn được ngắt ngang lời anh ta: "Khoan đã, thầy có chắc là muốn phái một tân binh đi làm nhiệm vụ nằm vùng lâu dài không thế? Hơn nữa, chẳng lẽ đội cảnh sát không còn ai có thể làm việc này à?" Lúc nói tới đội cảnh sát, Nhiếp Nhiên cố ý nhìn về phía Lệ Xuyên Lâm. Phương Lượng chỉ Lệ Xuyên Lâm ở bên cạnh giải thích: "Xét thấy biểu hiện xuất sắc lần trước của em, cho nên vị này đặc biệt xin cấp trên cho mượn em đấy." Nhiếp Nhiên nhìn Lệ Xuyên Lâm, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi: "Có phải em nên cảm ơn cảnh sát Lệ đã khen ngợi không?" Ai ngờ Lệ Xuyên Lâm lại nói: "Đừng khách sáo." Phương Lượng nhìn thấy vẻ mặt như gặp ma của Nhiếp Nhiên thì yên lặng quay đi coi như không nhìn thấy. Tuy rằng không được hài lòng cho lắm về chuyện sắp xếp nhiệm vụ lần này, nhưng Nhiếp Nhiên giờ đang làm quân nhân nên chỉ có thể phục tùng. Huống hồ nếu hoàn thành tốt thì có thể sớm gặp được vị phu nhân kia hơn một chút. "Lần này em vẫn được tự do phát huy cách tiếp cận nhân vật mục tiêu hay sao ạ?" Lệ Xuyên Lâm đưa cho Nhiếp Nhiên một tập hồ sơ khác. "Không, chúng tôi đã sắp xếp cho cô một thân phận giả để trà trộn vào tập đoàn này." "Thân phận gì?" "Trợ lý của thư ký trưởng của Lưu Chấn, tên là Diệp Lan." Cái tên Diệp Lan nghe cũng ổn, nhưng thấy chỉ là trợ lý của thư ký thì Nhiếp Nhiên chậc lưỡi hai cái. Chức vị trợ lý có vẻ hơi nhỏ thì phải. "Còn có một công việc, làm nhân viên vệ sinh nữa, cô có muốn không?" Lệ Xuyên Lâm đẩy ra một bộ hồ sơ khác. "Nhân viên vệ sinh?" Nhiếp Nhiên cảm thấy tuy kiếp trước, vì để đạt được mục đích mà cô đã từng giả làm đủ mọi nghề nghiệp, nhưng đó chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn. Một khi giải quyết xong nhân vật mục tiêu thì có thể cầm tiền rồi chạy, chứ không phải nằm vùng lâu dài như bây giờ. Nghĩ tới lúc mình phải mặc trang phục như bác gái lao công, cô lập tức sửa miệng: "Thực ra tôi cảm thấy trợ lý cũng rất ổn." Phương Lượng thấy cô giữ khư khư hồ sơ trong lòng như bị cướp mất thì cảm thấy rất buồn cười. Nhưng Lệ Xuyên Lâm vẫn nghiêm túc như cũ: "Cái điện thoại này là của cô, nếu gặp phải tình hình nguy cấp thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào." Nhiếp Nhiên nghịch ngợm chiếc điện thoại di động mới mà Lệ Xuyên Lâm đưa cho mình, sau đó lại nhìn sang Phương Lượng. "Vậy còn thầy thì sao?" Phương Lượng lấy lại tinh thần, khẽ ho một tiếng. "Lần hành động này chủ yếu là cảnh sát, cho nên anh ta là lãnh đạo trực tiếp kiêm người liên lạc của em." Cô nhíu mày. "Nói cứ như thầy đã bán em rồi ấy, thế mà thầy không thấy áy náy à?" "Bởi vì từng được coi là có hợp tác với nhau, hơn nữa

Nhiếp Nhiên giả vờ như đang cố sức, đứng run rẩy tại chỗ mấy cái, nhân cơ hội nhìn quanh văn phòng rộng lớn này. Mà đúng trong một cái chớp mắt ấy, cô nhìn thấy một đôi mắt bên cạnh cửa sổ. Chiếc gọng kính vàng phản xạ ánh nắng mặt trời, hắt ra một tia sáng, một gương mặt rất quen thuộc. Lúc Nhiếp Nhiên nhìn thấy khuôn mặt đó, trong đầu liền nhớ tới một cảnh tượng tương tự thế này. Trong một không gian phòng chứa đồ tối mờ và bừa bộn, người đàn ông ngồi bên bệ cửa sổ, đeo đôi kính sâm màu đen. Nhất thời, trái tim cô run lên, đồ trên tay cô cũng lung lay theo. Cô còn không mau đặt xuống đó đi. Vệ Vi nhìn dáng vẻ chậm chạp của cô, thấp giọng răn dạy một câu. Nhiếp Nhiên bừng tỉnh, lập tức cúi đầu, bắt tay vào sắp xếp tài liệu. Nhưng trong lòng thì như có sóng to gió lớn. Là anh ta ư? Nhưng rõ ràng người kia đeo kính mắt đen, là người mù cơ mà. Có phải mình nhìn nhầm rồi không? Tuy rằng trong lòng cứ luôn tự nhủ là mình đã nhìn nhầm rồi, nhưng trong đầu đã đang tự động thay cặp kính gọng vàng kia bằng kính sâm màu đen. Khi hai khuôn mặt khớp lại với nhau, tay cô lại run lên. Là anh ta, chắc chắn là anh ta rồi. Nhiếp Nhiên có thể hoàn toàn chắc chắn khuôn mặt này chính là khuôn mặt mà mình nhìn thấy trong phòng chứa đồ kia. Chết tiệt, không phải anh ta bị mù ư? Được rồi, hết việc của cô rồi, mau đi làm việc đi. Vâng. Sau khi Nhiếp Nhiên nghe Vệ Vi nói thế thì liền vội vã gật đầu rồi đi ra ngoài. Khoan đã. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng đàn ông, khiến cho Nhiếp Nhiên đã đi ra cửa khẽ chấn động. Sau đó cô nghe thấy giọng anh ta đầy hiền hòa, cực kỳ lễ độ nói. Vị tiểu thư đứng ở cửa, phiền cô rót cho tôi một cốc nước. Vâng, xin Hoắc nhị thiếu chờ một chút ạ. Vệ Vi trả lời vô cùng tự nhiên, khiến cho Nhiếp Nhiên đứng ở cửa âm thầm thở phào. Hoắc nhị thiếu ư? Anh ta chính là Hoắc Hoành ôn hòa, nho nhã trên ảnh kia ư? Nhưng vào lúc này, Hoắc Hoành lại nói. Không phải cô, là cô ấy. Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy ngón tay thon dài của Hoắc Hoành đang chỉ về phía mình. Tại sao anh ta lại cố ý nhắc tới mình? Chẳng lẽ đã nhận ra mình rồi sao? Không thể nào, gương mặt cô đã hoàn toàn thay đổi. Sao anh ta có thể nhận ra mình với khoảng cách xa như thế chứ? Vệ Vi thấy Nhiếp Nhiên đứng ngẩn ngơ ở đó thì có vẻ hơi lo lắng. Dù sao thì Hoắc nhị thiếu chính là khách quý của chủ tịch Lưu. Cô ta cười. Hôm nay cô ấy mới tới làm việc, vẫn là người mới, hay là để tôi làm đi? Hoắc Hoành khẽ cười. Việc nhỏ như bưng trà rót nước này, cứ để người mới làm là được rồi. Những tài liệu này do thư ký vệ tự mình soạn thảo, chẳng lẽ không định nói cho tôi nghe một chút sao? Vệ Vi thấy Hoắc nhị thiếu cười với mình thì cảm thấy như có gì đó vừa chạm phải cõi lòng. Nếu bỏ qua đôi chân tàn phế kia, thì người đàn ông này, cho dù là vẻ bề ngoài hay tiền bạc, đều không ai sánh bằng. Còn nữa, tôi cần một ly cà phê, không đường, cảm ơn. Sau khi Hoắc Hoành nói xong, liền cúi đầu đọc tài liệu hợp tác trên tay. Trước khi Vệ Vi tiến về đằng trước, còn thấp giọng thúc giục Nhiếp Nhiên. Cô còn không mau đi đi. Vâng. Nhiếp Nhiên cúi đầu ra vẻ bình tĩnh rời đi. Nhưng vừa vào tới phòng pha trà, sự lạnh nhạt trên mặt Nhiếp Nhiên đã lập tức biến mất. Kế hoạch mà cô đã sắp xếp đâu vào đấy lập tức trở nên khó giải quyết hơn vì sự xuất hiện của Hoắc Hoành, người đã từng chạm mặt cô. Ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện một vị Hoắc nhị thiếu chứ. Anh ta đường đường là nhị thiếu gia của Hoắc gia, chạy tới phòng chứa đồ làm quái gì? Sở thích quái gở gì không biết. Đã thế cô lại còn ra tay thử anh ta. Anh ta đã thấy mặt thật của cô rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Nhiếp Nhiên nhanh chóng pha cà phê, bước nhanh về phía văn phòng chủ tịch, hoàn toàn quên mất còn một số chuyện vô cùng quan trọng liên quan tới mình. Nhưng mà khi cô quyết định mở cửa tiến vào thì cửa đã được mở ra trước, sau đó Hoắc Hoành xuất hiện ở ngay trước mặt cô. Toi rồi, Nhiếp Nhiên trố mắt nhìn, muốn lùi lại theo bản năng, nhưng nghĩ tới thân phận hiện tại của mình, cô đành phải bước qua theo quán tính. Vì thế một tiếng sầm vang lên. Ngay sau đó, bên cạnh có người hét lên kinh hãi. Đây là cà phê của tôi ư? Hình như hơi nóng rồi. Nhâm Nhiên vấp phải bánh xe lăn, cái chân bị trẹo vốn dĩ còn chưa đỡ hẳn, cho nên cả người và cà phê đều đổ hết vào trong lòng Hoắc Hoành. Lúc này trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Hoành, khiến Nhiếp Nhiên lập tức bừng tỉnh. Cô ngẩng phát đầu lên, nhưng không ngờ lại chạm vào môi anh ta. Môi anh ta hơi lạnh, thậm chí còn có hương vị của thuốc đông y. Nhiếp Nhiên rùng mình trong lòng, vội vàng gục đầu xuống, cuống quýt rời khỏi lòng Hoắc Hoành và đứng lên. Toi rồi, gần sát như thế, bị nhận ra thì làm sao đây? Mà Vệ Vi đã bị sợ hãi tới mức phải hét lên cũng lập tức tỉnh táo lại, lập tức nổi giận mắng. Diệp Lan, cô đang làm gì thế hả? Pha cà phê lề mề thì cũng thôi đi, giờ còn thất lễ như thế trước mặt Hoắc nhị thiếu. Cô còn muốn làm việc không hả? Thực xin lỗi. Nhâm Nhiên cúi đầu, bởi vì vừa đụng phải xe lăn nên vết thương ở chân tái phát. Một chân hơi kiễng lên, trên quần áo toàn là nước cà phê, nhìn vô cùng nhếch nhác. Xem ra ly cà phê này phải chờ đến lần sau rồi. Nhưng Hoắc Hoành lại chỉ nhìn cà phê dính trên bộ âu phục của mình, lời nói đầy vẻ tiếc nuối, giống như không nhận ra cô vậy. Điều này làm Nhiếp Nhiên hơi thở phào trong lòng. Vệ Vi vội vàng dùng khăn tay lau cho Hoắc Hoành. Tôi thành thật xin lỗi, Hoắc nhị thiếu, mong anh đừng giận. Không sao, người mới khó tránh khỏi. Hoắc Hoành chỉ cười nhẹ nhàng. Không ngờ đúng là người khiêm nhường, giống y như trong lời đồn. Nếu không phải biết anh ta làm ăn phi pháp, e là Nhiếp Nhiên cũng sẽ bị nụ cười của anh ta mê hoặc mất thôi. Vệ Vi thấy Hoắc Hoành không so đo gì, mới thở phào một hơi, sau đó lạnh lùng nói với Nhiếp Nhiên. Cô còn không nhanh xin lỗi Hoắc nhị thiếu đi. Nhiếp Nhiên tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, cúi đầu mấy cái tới 90 độ. Rất xin lỗi, tôi không cố ý. Hoắc Hoành không nói, chỉ cười nhẹ, sau đó được người đẩy giúp xe lăn đi ra ngoài cửa. Nhiếp Nhiên thấy anh ta rời đi thì mới thả lỏng người, thuận thế xoa miệng, vừa rồi hình như có bị chạm phải một chút. Kết quả lại bị Hoắc Hoành vừa quay lại định bảo Vệ Vi lấy cho mình tài liệu nhìn thấy được. Hoắc Hoành nhìn thấy cô tỏ vẻ ghét bỏ lau miệng mấy cái thì không khỏi nhướng mày, lập tức thay đổi ý định. Đi nào, nếu tôi đã đụng vào cô, tôi cũng phải đền cho cô một bộ quần áo mới được. Nghe thấy anh ta nói thế, Nhiếp Nhiên lập tức xua tay. Không, không cần. Đùa gì thế, giờ cô chỉ ước cách anh ta càng xa càng tốt ấy chứ. Nhưng Hoắc Hoành lại làm như không thấy, cười nhìn cô. Tôi thì cảm thấy dáng người cô khá đẹp. Sau đó còn cố ý dừng lại 3 giây. Mặc váy hẳn là rất ưa nhìn. Cánh tay của cô vốn dĩ còn đang xua loạn lên, lập tức khựng lại. Chuyện gì đây? Cô đang bị đùa giỡn à? Mà khi Nhiếp Nhiên nhìn vào đôi mắt qua cặp kính của Hoắc Hoành, thì cảm thấy trong con ngươi u tối lặng lẽ và bí ẩn như màn đêm của anh ta, chợt xuất hiện một vệt sáng giống như sao băng, khiến cô thót tim. Dáng người ư? Nhiếp Nhiên nhìn chính mình. Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu Hoắc Hoành là người què mà không phải người mù, vậy có nghĩa là toàn bộ quá trình cô thay quần áo ở trong phòng chứa đồ đã bị anh ta nhìn thấy. Cũng có nghĩa là cô đã bị nhìn thấy hết sạch. Như có tiếng sét nổ đùng đoàng ở bên tai, Nhiếp Nhiên nhất thời cảm thấy cả người chao đảo. Cô nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình không chớp kia, máu nóng vọt lên đầu. Nếu không phải vì đang làm nhiệm vụ, cô nhất định sẽ xông lên móc mắt anh ta ra ngay lập tức. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể lỗ mãng, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Vì nhiệm vụ, phải nhịn. Khi còn đang bận nhắc đi nhắc lại vô số lần từ bình tĩnh và bình tĩnh, Nhiếp Nhiên đột nhiên lại nhớ ra một chuyện càng đáng sợ hơn. Đột nhiên anh ta nhắc tới chuyện dáng người của mình. Có phải là đang ám chỉ với cô rằng anh ta đã nhận ra cô rồi không? Cô Diệp, mời vào. Nhiếp Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Hoắc Hoành đã đi vào thang máy, dường như đang chờ cô. Trợ lý của Hoắc Hoành ở bên cạnh ra dấu tay mời. Cô nhìn Hoắc Hoành đang ngồi lặng lặng trong thang máy chờ mình, con ngươi sau cặp kính cọc đen hơi nheo lại. Thế này là cô đang bị uy hiếp sao? Trợ lý ở bên cạnh thấy cô vẫn không nhúc nhích thì không khỏi cao giọng thêm một chút. Cô Diệp, mời cô. Nháy mắt, ánh mắt của đám người trong văn phòng đều dừng lại ở trên người Nhiếp Nhiên. Yên tĩnh đến mức còn không nghe thấy cả tiếng gõ bàn phím. Hiếm khi được Hoắc Nhị Thiếu tha cho, còn có lòng tốt mua quần áo đền, cô còn không mau đi đi. Tuy Vệ Vi rất tức giận, nhưng Hoắc Nhị Thiếu đã gọi tên, cô ta cũng chẳng thể nói gì thêm. Nhiếp Nhiên cắn môi, nắm chặt tay. Bỏ đi, nếu đã thực sự bại lộ, thì cùng lắm tìm cơ hội trốn về quân danh tiếp tục huấn luyện thôi. Dù sao đây vốn chẳng phải việc của cô. Vâng, cô gật đầu yếu ớt. Sau đó, trước con mắt của một đám người, cô nhắm mắt đi theo tên trợ lý kia vào trong thang máy. Cho đến khi cô đứng ở sau lưng Hoắc Hoành rồi, Hoắc Hoành mới sai người đóng cửa thang máy lại. Khi thang máy đi xuống dưới, Hoắc Hoành hơi nghiêng đầu nhìn Nhiếp Nhiên. Hình như cô Diệp rất sợ tôi đáng sợ thế sao? Đèn trong thang máy chiếu lên chiếc gọng kính vàng của anh ta, phản xạ ra ánh sáng khiến Nhiếp Nhiên không khỏi nhảy dựng lên trong lòng. Cô càng cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ vô cùng bối rối. Không phải, tôi chỉ là... Thấy thật có lỗi khi mang phiền toái tới cho ngài Hoắc. Thật sự rất xin lỗi. Nói xong cô còn liên tục khom người mấy lần với anh ta. Thần sắc Hoắc Hoành không đổi, anh cười. Nếu cô thật sự cảm thấy có lỗi, vậy chút nữa nhờ cô Diệp chọn giúp tôi một bộ quần áo thích hợp. Tôi có tiệc tối phải tham dự. Không, mắt nhìn của tôi kém lắm, cực kỳ tệ. Ngoài chọn vũ khí ra thì cô cũng chỉ biết giết người, có biết chọn quần áo gì đâu chứ. Thật sao? Hoắc Hoành nhẹ giọng hỏi một câu, nhưng càng giống như đang lẩm bẩm, làm cho Nhiếp Nhiên không biết có nên đáp lời hay không. Nhưng đúng lúc này một tiếng tinh vang lên, thang máy đã xuống tới tầng dưới cùng, cửa chậm rãi mở ra. Nhiếp Nhiên liền ngậm miệng đi theo sau Hoắc Hoành tiến vào hầm. Cô thấy Hoắc Hoành dùng hai cây nạng để chống người đứng lên, sau đó được trợ lý và lái xe đỡ ngồi vào trong xe. Đại khái có lẽ vì ánh mắt của cô quá mức trắng trợn, trợ lý của Hoắc Hoành lập tức quát lên với cô. Quay đầu ra chỗ khác. Vâng, rất xin lỗi. Nhiếp Nhiên tỏ ra sợ hãi vội vàng quay đầu đi. Qua gần một phút sau, liền nghe thấy giọng nói ôn hòa của Hoắc Hoành vang lên từ trong xe. Cô ngồi ở bên cạnh tôi đi. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới thử quay đầu lại nhìn, phát hiện trợ lý đã tự động ngồi lên ghế lái phụ, chỉ còn một vị trí trống bên cạnh Hoắc Hoành mà thôi. Cô bất đắc dĩ, đành phải ngồi vào cạnh anh ta. Trên đường đi, thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên lại liếc nhìn hai chân Hoắc Hoành. Cô cứ cảm thấy người đàn ông này xạ bộ tàn phế quá giỏi. Rõ ràng không phải người mù, nhưng lại hoàn toàn không tỏ vẻ kinh hãi gì khi cô thử anh ta. Thế nên giờ cô cũng đang nghi ngờ, không biết có phải chân anh ta tàn phế thật không? Sao thế? Dường như Hoắc Hoành phát hiện ra hành động nhìn trộm của cô, mỉm cười, hỏi làm Nhiếp Nhiên sợ tới mức lập tức lắc đầu. Người đàn ông này sắc bén tới đáng sợ. Mình đã lén nhìn kín đáo thế rồi mà vẫn bị anh ta nhìn ra được. Vì thế, đến tận khi xuống xe, Nhiếp Nhiên không dám nhìn hai chân anh ta thêm lần nào nữa. Nhóm người tiến vào trong cửa hàng, lập tức nhìn thấy quản lý và tất cả nhân viên cửa hàng đều đang đứng ở cửa, cúi đầu chào rất đều nhịp. Hoan nghênh Nhị Thiếu! Cảnh tượng này chẳng khác nào khi Nhiếp Nhiên tham gia huấn luyện trong quân ngũ cả. Nhị Thiếu, xin mời! Sau đó, quản lý tự mình nghênh đón, hơn nữa còn dẫn họ vào trong một phòng VIP ở tầng 2. Quần áo treo trên tường, được đèn pha lê hắt lên, nhìn bộ nào cũng giống như một bức vẽ đẹp đẽ vậy. Nhiếp Nhiên làm ra vẻ như chưa bao giờ chứng kiến, một hồi lâu cũng không thể hoàn hồn. Chọn giúp tôi một bộ đi. Hoắc Hoành ngẩng đầu,